Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 234, lại gặp Thần Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, còn có thể chiến không? Lấy hàng ngoại đạo kim cương lôi âm phát ra. Tiên cáo trận này đuổi giết chiến. Tiến vào giai đoạn mới. Đại Tề Thiên Kiêu Khương Thanh Dương. Chính thức tham chiến. Tiếng sét mang ra tia điện. Đi khắp hư không. Lại tại chuyển nhanh thời điểm. Bị xúc nhượng một cái nắm trong tay. Thế là ánh chớp nổ tan. Vào giờ phút này, xúc nhượng đương nhiên cũng nhìn ra được. Tới tiếp viện tề tướng cũng không phải là nhân vật bình thường. Cũng là đỉnh cao nhất thiên kiêu. Ngoại lâu tu vi có thể có như thế chiến lực biểu hiện. Tại cái này đông tuyến chiến trường. Trừ cái kia trẻ tuổi tề quốc Thanh Dương Tử Khương Vọng. Còn có thể là ai? Lại thêm cái kia cuốn binh sát như sóng chảy tuôn nhanh. Dùng binh dùng ra Mỹ cảm mập mạp. Toàn bộ đông tuyến, tề quốc xuất sắc nhất mấy cái tuổi trẻ tướng lĩnh. Vậy mà hội tụ ở này vậy liền tận diệt. Bình sinh không sợ khó. Lên núi hổ, sông hang hổ, giết đến hổ cha giết hổ con. Xúc nhượng chỉ đem mũi chân nhẹ nhàng đạp mạnh. Huyết nhãn, xé hắn đi. Bóng người cùng bóng rơi liền bỗng nhiên tách ra. Hắn một tay bắt ngang. Tại ngọn lửa màu u lam bên trong. Cầm ra một thanh lưu diễm trường đao. Hung hăng đâm vào nguyệt luân đao bên trên. Cẩm An Hổ đâu dám. Há lại sợ cùng người liều đao. Màu u lam lưu diễm trường đao cùng màu trắng nguyệt luân đao. Lẫn nhau truy đuổi tại đường sinh tử bên trong. Hàn lam lãnh bạch. Một nháy mắt giao kích có trăm ngàn hiệp. Mà cùng lúc đó, xích huyết quỷ bức cánh thịt một khi triển khai, lập tức che đậy gần nửa bên bầu trời. Cánh thịt bên trong cái kia đỏ sậm huyết lạc, vặn vẹo giao thoa, như quỷ văn, khiến người gặp một lần mà choáng váng. Theo xấu xí cánh thịt hoàn toàn giãn ra, có mắt trần có thể thấy sôi trào huyết khí đầy trời trôi nổi. Dùng cái này quỷ bức làm trung tâm, càng có vô hình vô chất âm văn. Một vòng tràn ra tới. Cái kia huyết khí bên trong. Thấm có huyết độc. Cái kia âm văn chi sát. Càng là xích huyết quỷ bức sở trường sát chiêu. Khương Vọng một tay nhấn một cái. Hỏa giới cấp tốc trải rộng ra. Chỉ vây quanh người ba thước. Cái kia lưu ly hổ phách. Là xích hỏa bồ đề. Hoa lửa diễm tước sao băng lửa. Cực hạn thu nhỏ lại. Răng khắp nơi. Cùng xâm nhập huyết độc tại liệt hỏa thế giới bên trong mỗi một tấc không gian triển khai chém giết. Mà tại ngưng tụ hỏa giới bên ngoài, vô hình vô chất âm văn một nháy mắt hiện lên gợn sóng. Như một hồ xuân thủy bị thổi nhan, âm thanh bản thân chính là bình chướng. Kinh khủng âm văn đến bước này mà vặn vẹo, bị khóa vào trong lao tù. Cũng là Khương Vọng mượn nhờ trạng thái thanh văn tiên, chia tách ngũ thức địa ngục. Đem môn này tiến công thuật pháp, hóa thành đơn độc, nhằm vào âm sát phòng ngự, chém giết trong thế giới âm thanh, thảm liệt lại vô hình dấu vết, người đứng xem mắt không thể thấy, âm thanh không thể nghe, chỉ ở song phương giao chiến tai thức bên trong triển khai. Tai thức địa ngục cấp tốc bị công phá, cái kia âm văn lọt vào bên trong hỏa giới, lại tại nháy mắt bị nhen lửa, trạng thái thanh văn tiên phía dưới. 10.000 âm thanh đều là đến bái. Từng có tai thức địa ngục chính diện giao phong. Cái này xích huyết quỷ bức âm văn chi sát đã bị hiểu rõ thế là chân hỏa đốt đi. Xì xì xì. Quỷ bức huyết độc tại ngưng tụ hỏa giới bên trong phát ra như dầu dán tiếng vang. Âm văn bị phân giải đến dứt khoát. Cái này huyết độc lại càng thấy ngoan cố. Trái lại ăn mòn hỏa giới cơ sở. Trung quy là thần lâm cấp độ dị thú phát ra. Hỏa giới tự thân phòng ngự rất nhanh lực bất tòng tâm. Khương Vọng tiện tay một nắm. Đem tòa này hỏa giới giữ tại trong lòng bàn tay. Nắm thành hình cầu. Đương nhiên cũng đem quỷ bức huyết độc toàn bộ quấn tại trong đó. Chân trời tinh lâu chiếu rọi. Chân ngã đạo đồ phía dưới. Cực hạn trưởng khống đem hỏa cầu này cao nhất nắm nhỏ. Khiến cho nó lại như một viên màu đỏ chói lọi lưu ly châu. Cong ngón búng ra, liền hướng xích huyết quỷ bức bắn nhanh mà đi. Xích huyết quỷ bức to lớn thân thể chính lao xuống tới gần. Thuận thế há mồm khẽ cắn. Hỏa giới lưu ly châu tại trong miệng nó nổ tung. nổ nó nhếch miệng, lệch người đi. Khương Vọng đâu chịu bỏ qua cơ hội này. Mây xanh đạp nát người đã gần. Tới gần xích huyết quỷ bước trước mặt lúc. Một cái tinh xảo đến cực điểm lật ngược. Người như cá chuồn vọt biển. Đã xoay người đến xích huyết quỷ bước trên lưng. Hạ xuống đồng thời. Trường Tương Tư cũng đã đảo ngược lại. Thẳng tắp xuyên qua rơi. Cũng không biết là vì người chỗ ngự sử dị thú cuối cùng không bằng thiên sinh địa dưỡng dị thú thần trí rõ rệt. Hay là đơn thuần xúc nhượng điều khiển đầu này xích huyết quỷ bước so sánh ngu ý, chỉ có thần lâm cấp độ chiến lực. Nhưng không có thần lâm cấp độ chiến đấu trí tuệ. Để Khương Vọng như vậy dễ dàng gần thân. Có thể thần lâm dù sao cũng là thần lâm. Trường Tương Tư cái kia kiếm phong sắc bén. Vừa mới vào lưng của xích huyết quỷ bước. Liền cảm nhận được một loại to lớn lực càn. Màu đỏ sậm cơ bắp bầy nháy mắt kéo căng. Như sắt thép. Xoắn lấy thân kiếm, càng có huyết độc cấp tốc vọt tới, như bầy cá đoạt thức ăn, điên cuồng thôn phệ lấy kiếm khí. Một tiếng thanh thúy kiếm reo, là Trường Tương Tư không chịu nổi áp lực tiếng rên. Nếu không phải là lấy năm thần thông ánh sáng ôn dưỡng như thế hồi lâu, đã sớm có bản chất nhảy lên, chỉ sợ lúc này phải kiếm gãy. Khương Vọng mắt chuyển vàng ròng. Lập tức đem cái kia xuyên qua kiếm vết thương nhóm lửa. Càng có một vòng đỏ thẫm tuyến lửa. Quấn mũi kiếm mà đi. Cùng không ngừng thôi phát kiếm khí cùng một chỗ. Giết vào cái này bức thú thân thể. Xích huyết quỷ bức đột nhiên ngửa đầu. Phát ra bén nhọn hỗn loạn thanh văn. Lần này thế mà đánh vỡ không khí. Quán thông bích trướng. Dùng này âm thanh có thể bị người bình thường lỗ tai nghe. Vang vọng tại giữa thiên địa. Nó phát ra là, ngang luật, dạng này quái thanh, nghe được này âm thanh, trong đầu như có kim đâm, thần hồn tỏa ra ly tán cảm giác, đây là nó bản tính hồn âm, có âm thần song sát công lao, tại bỗng nhiên phát sinh kịch liệt đau đớn bên trong, Khương Vọng trong nháy mắt mở quan tự tại nhĩ, phối hợp trạng thái thanh văn tiên, lập tức liền chống đỡ đạo này thanh văn tiến công, toàn thân quấn lửa. Đem đến gần thanh văn hết thảy đốt đi. Cùng lúc đó, bên trong biển ngũ phủ, một vòng xích tâm nhảy ra trời cao. Thần quang chiếu rọi năm phủ. Huyền không tự vô thượng bí pháp quan tự tại nhĩ. Điệp ra trạng thái thanh văn tiên. Lại dựa vào lạc lối hiểu biết. Tam muội chân hỏa đốt lực. Phá nó âm sát. Thần thông xích tâm tọa chấn biển ngũ phủ. Chấn nó thần sát. So với hình thể to lớn xích huyết quỷ bức. Khương Vọng nhỏ bé đến như kiến. Có thể hắn nửa quỳ tại quỷ bức sống lưng lúc này. Dựng thẳng kiếm đâm bức. Quấn lửa khoác trên vai xương. Hoàn toàn không thua nửa điểm uy thế. Một người một bức tại không trung lan lộn. Song phương đồng thời nhẫn thụ lấy thống khổ. Lại lẫn nhau lấy đủ loại lực lượng va chạm. Huyết khí, đạo nguyên, ánh sao, tứ tán bay lả tả. Xung quanh không khí đều bị xoắn thành loạn lưu. Lần này còn tại đang dây dưa. Bỗng nhiên một cái to lớn cự thủ. Từ trên trời giáng xuống. Tinh chuẩn một cái hái lại cái cổ của xích huyết quỷ bức. Cũng là Trọng Huyền Thắng vừa lúc đã dẫn quân giết tới. 3000 người quân trận khống chế. Với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này cuốn lên binh sát. Hiển hóa pháp thiên tượng địa. Lập tức liền cùng Khương Vọng hình thành phối hợp. Cự thủ nắm chặt cái này bức thú cái cổ. Trọng Huyền lực lượng vô hạn gia trì. Trực tiếp nhấn lấy nó đánh tới hướng mặt đất bao la. Kiếm khí cùng chân hỏa của Khương Vọng. Tại quỷ bức trong cơ thể tranh sát. Trọng Huyền thắng tụ tập 3000 người binh sát lực lượng. Thì là vững vàng áp chế xích huyết quỷ bức bên ngoài thân. Nội ứng ngoại hợp. Tiếng gió rít gào. Xích huyết quỷ bức thân thể khổng lồ không ngừng giãy giụa lại bị không ngừng phá giải. Không ngừng gào thét, nhưng cũng không ngừng rơi xuống. Cách mặt đất không đến 5 trượng lúc, đột nhiên cánh thịt xoay ngang. Cứ như vậy định tại không trung, bụng của nó bành trướng ra một cái màu đen nhánh bướu thịt đến. Cái này bướu thịt tựa hồ hướng nó cung cấp vô hạn lực lượng. Khiến cho nó kiên định lơ lửng. Đồng thời ngược nâng Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng. Đi lên, càng đi lên, đụng không khí, đụng mây bay, đụng trời cao, một cái là thần lâm phía dưới gần như vô địch tồn tại. Một cái chính điều khiển đắc thắng doanh dạng này thiên hạ cường quân. Mượn dùng thiên quân lực lượng. Có thể cái này nhất thời cũng không thể ngăn chặn nó. Thần lâm, không cần nói nguyên thân là cái gì. Xuất từ cái gì tộc. Một khi thành tựu, đã là mặt ngoài huyền diệu lý lẽ. Đã giống như thần minh. Lực lượng như thần ngay tại rõ ràng lộ ra. Oành oành, bành oành, bướu thịt đen như vật sống nhảy lên. Trêu chọc khiến người hỗn loạn ghê tởm cảm xúc hận. Tâm này có hận, hận từ mặt kiếp đến. Hướng nơi hội tụ đi. Hận nhất định lấy uống máu. Hận nhất định lấy mài xương. Hận này không tiêu, thế này khó tồn. Khương Vọng có thần thông xích tâm trấn áp biển ngũ phủ. Không vì những thứ này xâm nhập thần ý lực lượng chỗ nhuộm. Thân thể pháp thiên tượng địa của Trọng Huyền Thắng. Quấn tại bên trong binh sát cuồn cuộn. Binh sát có thể phá pháp. Lại 3000 người tập thể ý chí. Cũng không dễ dàng như vậy bị ảnh hưởng. Nhất thời đều triệt tiêu lần này thế công. Trọng Huyền Thắng một tay vẫn bóp lấy cái cổ của xích huyết quỷ bức. Đưa ra một cái tay đến. Một phát bắt được cái này xích huyết quỷ bức cánh phải. Trước lúc này Khương Vọng đã thổi ra bất chu phong. Sát sinh đinh đính tại chỗ gốc cánh. Đóng xuyên mạch máu kết nối. Vỡ vụn cơ bắp hoa văn. Giết ra một cái lỗ trống tới. Song phương phối hợp căn bản không cần ngôn ngữ. Không cần có mắt thần. Cũng không thế nào hoa lệ. Có thể ngắn gọn. Trôi chảy. Tự nhiên. Trọng Huyền Thắng bỗng nhiên vừa dùng lực. Đã đem cái này cánh rơi miễn cưỡng kéo đứt. Máu vẩy trời cao. Ngang luật. Xích huyết quỷ bức rít lên. Xấu xí thân thể run lẩy bẩy. Mỗi một chỗ cơ bắp hoa văn vặn vẹo. Đều có thể để cho người cảm thụ được nỗi thống khổ của nó. Cùng lúc đó, treo tại phần bụng cái kia bướu thịt đen. Bỗng nhiên hướng hai bên tách ra. Từ đó lộ ra một viên khiên động mạch máu dữ tợn dựng thẳng đồng tử. Mạch máu bên ngoài lồi. Tròng mắt biên giới như gai. Chập trùng không chừng. Chẳng trách ở xúc nhượng gọi nó huyết nhãn. Đây chính là nó danh tự tồn tại. Kia là tùm lạnh lùng tràn ngập huyết tinh điên cuồng con mắt. Cái này vừa mở ra. Lập tức bắn mạnh ra một đạo men tối ánh sáng máu. Xuyên qua mấy trăm trượng trên không. Tiến vào trong lòng đất. Chế tạo khủng bố lỗ trống. Đen thẫm không biết nơi tận cùng. Nó uy cũng như vậy. Lúc này phát tiết. Tựa hồ dùng xích huyết quỷ bức từ kịch liệt đau nhức bên trong ngắn ngủi hồi phục thanh tỉnh. Bướu thịt đen nhánh bỗng nhiên duỗi dài. Như mãng xả uốn lượn tới. Quấn đến phía sau lưng. Mạch máu dây dưa dựng thẳng đồng tử. Thoáng cái nhắm ngay Khương Vọng. Cơ hồ là tại bướu thịt đen duỗi dài phía trước. Khương Vọng liền đã dùng sức đạp một cái mang theo tản mạn khắp nơi kiếm khí cùng tam vị chân hỏa. Trường tương tư từ bên trong sống lưng của quỷ bức rút ra. Người cũng đột nhiên gặp lại. Sau đó thuận thế bay vụt lên. Lên cao uốn cong. Cái kia ảm đạm ánh sáng máu bắn nhanh ra. Giống như là cố ý cùng Khương Vọng phối hợp. Xuyên cái không. Thẳng hướng xúc nhượng cùng Trọng Huyền Tuân chém giết chiến trường. Lại đối diện xúc nhượng. Khương Vọng chỉ là một cái nhẹ nhàng linh hoạt lộn vòng. Liền dẫn xích huyết quỷ bức thế công. Can thiệp xúc nhượng. Thực tế là diệu thủ. Lấy ngoại lâu tu vi. Chiến thần lâm mà can thiệp thần lâm. Đây là thực hồn huyết quang. Một phát liền tới. Thật có ăn hồn năng lực. Xúc nhượng hiểm lại càng hiểm nhất truyền. Chống chọi nguyệt luân chi đao đồng thời cũng tránh đi đạo này xông mạnh tới huyết quang. Lúc này hắn đương nhiên chú ý tới. Xúc thị trấn áp tộc thế dị thú. Thần lâm cấp độ xích huyết quỷ bức. Trong thời gian ngắn như vậy. Không ngờ trải qua gãy mất một bên cánh thịt. Còn mở ra huyết nhãn. Có thể hoàn mỹ vận dụng quân trận binh ra tu sĩ. Trên chiến trường vượt cấp mà chiến không phải là cái gì hiếm thấy sự tình. Chớ nói chi là còn có một cái ngoại lâu đỉnh cao nhất Khương Vọng trợ trận. Hắn là có xích huyết quỷ bức khó mà áp chế đối thủ chuẩn bị tâm lý. Thật không nghĩ đến xích huyết quỷ bức sẽ bị áp chế đến dạng này thảm. Lại nhanh như vậy, thậm chí hắn cũng còn chưa kịp tại Trọng Huyền Tuân bên này thành lập ưu thế. Cẩm An Hổ đâu tuyệt không phải căng công tự cuồng hạng người. Chính là trong chớp nhoáng này giao phong, hắn hoàn toàn thừa nhận Trọng Huyền Tuân tăng thêm Khương Vọng. Lại thêm Trọng Huyền thắng cùng với chỗ dẫn 3.000 duệ sĩ. Là có cơ hội đánh bại hắn xúc nhượng. Dù là hắn đã mặt ngoài huyền diệu lý lẽ nhiều năm. Thế là tại đao vòng huyện ảnh bên trong. Bấm tay đánh trời. Một điểm hình giọt nước huyền minh thánh hỏa. Như vậy bắn nhanh trên không. Kinh khủng hàn ý tản mát ra. Khiến cho Trọng Huyền Tuân động tác đều hình như có chậm chạp. Càng là hướng toàn bộ chiến trường hoàn cảnh khuếch trương. Lại nói xích huyết quỷ bức bên này chiến trường. Khương Vọng lấy kinh người chiến đấu trực giác. Trước giờ dự phán nó mau lẹ tuyệt luân thực hồn huyết quang. Nó tại thống khổ cực độ bên trong. Căn bản không có bảo tồn lực lượng ý niệm. Bướu thịt đen nhánh đã lần nữa thay đổi. Liếc về phía Trọng Huyền thắng cái này cũng có thể nhìn ra đầu này xích huyết quỷ bức chiến đấu trí tuệ thiếu thốn. Rõ ràng Trọng Huyền thắng mục tiêu càng lớn, càng khó né tránh. Nó mở ra huyết nhãn sau lần thứ nhất tiến công, lại phát tiết cho thống khổ, mà tấn công lần thứ hai. Vậy mà lựa chọn Khương Vọng có thể nói chiêu chiêu dồn dập. Như thế hai công hai truyền, đã cho Trọng Huyền thắng đầy đủ phản ứng thời gian. Uống, tiếng như sét đánh thiên cổ, binh sát phun trào thời điểm. Trọng Huyền lực lượng một nháy mắt toàn bộ ra chỉ nơi cánh tay phía trên. Cái này pháp thiên tượng địa thân. Vốn là lực lớn vô cùng. Lúc này bóp lấy cái cổ của xích huyết quỷ bức chỉ là hất lên. Liền kéo theo toàn bộ to lớn bức thân. Như đoạt búa lớn. Khiến cho đạo này ảm đạm ánh sáng máu ngừng lại mất chính xác. Bay vụt nơi xa. Xích huyết quỷ bức nhất thời lay động tại không trung. Mà giờ khắc này bay xa Khương Vọng lại quay ngược trở về. Thật vừa đúng lúc đâm ra đỉnh cao nhất núi nghiêng chi kiếm. Nghiêng đụng xích huyết quỷ bức phần bụng bướu thịt. Cái này một đi một về. Đối với nắm chắc thời cơ tinh chuẩn vô cùng. Kiếm thế điểm rơi. Cùng Trọng Huyền thắng đạt thành gần như hoàn mỹ phối hợp. Kiếm này chính là thế đỉnh điểm. Đỉnh cao nhất núi nghiêng giết huyết nhãn. Cũng đúng vào thời khắc này xúc nhượng đánh hướng trên không cái kia một giọt huyền minh thánh hỏa. Bành một cái liền nổ ra. Hàn ý như nước thủy triều khuếch trương. Tuyến lửa màu u lam bay xuống như mưa lụa cái kia vô tận kéo dài tới tuyến lửa. Giống như một cái to lớn cái lồng ngã úp xuống tới. Đem bao quát Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền thắng. Xích huyết quỷ bức. Khương Vọng ở bên trong hết thảy. Đều ngã úp trong đó. Nhiệt độ không khí thoáng cái xuống đến điểm đóng băng. Mà linh thức của hắn khoảnh khắc phủ kín phạm vi 40 trượng phạm vi. Huyền minh linh vực đã mở ra. Trọng Huyền Tuân nhẹ nhàng một thở khí. Lúc này khí ra đã thành xương. Thậm chí đao thế của hắn đều bởi đó xuất hiện vướng víu. Không thể không đồng dạng lấy linh thức chống đỡ. Khương Vọng cùng Trọng Huyền thắng chiến trường tại 40 trượng bên ngoài. Ngược lại là không lo bị cái này huyền minh linh vực ảnh hưởng. Khương Vọng phồng lên thế đỉnh điểm. Càng là sẽ không bị người đơn giản quấy nhiễu. Hắn không lệch không rời một kiếm đụng vào xích huyết quỷ bức bướu thịt. Cái kia bỗng nhiên bắn ra thực hồn huyết quang. Cơ hồ là bay sát gương mặt của hắn. Như thế mạo hiểm, hắn lại thong dong. Xương tiết mũi nhọn liền thuận thế mổ xuống. Đem cái này bướu thịt đã kéo duỗi thành hình mãng xà dựng thẳng hướng cắt ra. Chém ra máu tê màu tím đen. Bay nhanh như thác nước. Kịch liệt đau nhức vô cùng. Xích huyết quỷ bức đau đến tại không trung lan lộn. Trọng Huyền thắng điều khiển binh sát lực lượng. Vừa đúng vồ đến một cái. Liền muốn đem huyết nhãn cấp tốc co lại hướng bướu thịt nội bộ bóp nát. Oanh, một nắm đấm. Một cái màu xám trắng như đá chạm khắc nắm đấm đột nhiên xuất hiện. Lực lượng của một quyền này khiến người khó chịu. Tựa hồ vốn không nên đến. Thế nhưng là nó dễ dàng xuất hiện. Đánh vỡ lẽ thường. Vượt qua quy chế. Thế là tránh cũng không thể tránh. Một quyền này nện ở Trọng Huyền thắng sau sống lưng. Nện đến hắn không khỏi buông lỏng tay ra. Nện đến trên người hắn binh sát kịch liệt gợn sóng. Nện đến hắn rơi xuống trên không. Nương theo lấy nắm đấm xuất hiện. Là một cái lạnh lẽo cứng rắn như sắt hán tử. Một thân quần áo ngắn. da thịt xám, là vì một đại hạ Bắc Hương hầu thượng Ngạn Hổ xúc nhượng ở trên không nổ tung Huyền Minh Thánh Hỏa, đồng thời cũng là xúc nhượng triệu tập Đồng Liêu tín hiệu. Mà lúc này, Cường Viện đã tới, cách Trương